Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Tông Chủ. Chết hả? Minh Nguyệt Tông tại toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực chính giữa. Cũng có được lấy quyền nói chuyện, bởi vì nó địa vị, chỉ so với năm đại tông môn thấp hơn một ít. Đây hết thảy, chỉ vì Minh Nguyệt Tông chính giữa. Có một cái khai thiên cảnh tông chủ, Hồ Hưng Thiên, ngoại trừ khai thiên cảnh bên ngoài, Minh Nguyệt Tông còn có một vị thiên diệt, hai vị thánh vực, gần 10 vị tinh hoàng, càng có vài chục tên bản thần, cùng với mấy bách linh đan, cùng mấy vạn cố nguyên cùng ngưng cơ cảnh đệ tử. Như thế quy mô, phóng nhãn đông thiên cảnh vực, hoàn toàn chính xác không thể nói tiểu. Minh Nguyệt Tông vô cùng đại, quy mô thậm chí không thể so với Thiên Bình Tông yếu. Cái kia Minh Nguyệt Sơn phía trên, cung điện vô số, trang sức xa hoa, cơ hồ linh đan cảnh đã ngoài. Từng cái đệ tử đều có thuộc về mình cung điện, như thế xa hoa trình độ, so với Thiên Bình Tông đều hiếu thắng quá nhiều. Minh Nguyệt Tông chủ Hồ Hưng Thiên là được ở tại Minh Nguyệt Sơn tối đỉnh phong cung điện chính giữa. Mà ở Minh Nguyệt Sơn đỉnh hư không lên, mây mù lượn lờ, mắt thường không thể gặp địa phương, còn có một tòa cung điện. Cái này tòa cung điện là hoàn toàn phiêu phù ở không trung. Này điện dùng linh thạch tu kiến, linh khí nồng đậm, gần như đạt đến thực chất. Hắn cung trên điện giống như là có thêm một cái trận pháp. Trận pháp này vận chuyển, làm cho cái này linh thạch chính giữa linh lực, hình thành vòng xoáy, đem chọn cái Minh Nguyệt Sơn đều cho ba lô bao khỏa. Cung cấp Minh Nguyệt Tông đệ tử tu luyện, cái kia trôi nổi cung điện chính giữa, bày biện tam khối ngọc bài, trong đó hai khối nhi, là một đời tông chủ kiến tông thời điểm lưu lại xuống. Khối thứ hai nhi thì là một đời tông chủ rời đi thời điểm lưu lại. Về phần đệ tam khối, là Hồ Hưng Thiên bổn mạc ngọc bài. Cái này tam khối ngọc bài, chỉnh tề bày ở trung ương nhất trên thớt, làm như cực kỳ bị người kính trọng. Mà giờ khắc này, tại đây thớt trước khi, có ba đạo khoanh chân mà ngồi. Ba người này, phía trước nhất chính là một gã lão giả, đang mặc hắc y. Khuôn mặt già nua, nhưng sợi tóc lại như cũ là màu đen. Toàn thân, mặc dù khí tức thu liễm, lại ẩn ẩn tản ra một cổ hủy diệt chấn động. Về phần phía sau hai người, một nam một nữ, cái này nam nữ đều là trung niên, mà lại bộ dáng có chút giống nhau. Xem xét tựu là sinh đôi huynh muội. Ba người này, liền là cả Minh Nguyệt Tông, ngoại trừ Hồ Hưng Thiên bên ngoài. Đỉnh phong nhất chi nhân, lão giả kia, đúng là Minh Nguyệt Tông duy nhất một cái thiên diệt cảnh. Đào quan, về phần trung niên kia nam nữ, thì là Minh Nguyệt Tông hai vị thánh vực, nam tử tên là Chân Vô, nữ tử tên là Chân Oánh. Một đoạn thời khác, tại chỗ rất xa thiên không chính giữa, bỗng nhiên truyền ra ngập trời chấn động, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chợt liếc nhau, lộ ra khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết, chỗ đó, là trục nhật đế quốc vị trí địa phương, là tông chủ nguyên lực chấn động. Chân Vô cau mày, lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, cái kia đánh chết Hồ Nham chi nhân, chỉ có linh đan cảnh tu vi, không đến mức khiến cho to lớn như thế chấn động, hẳn là Thiên Bình Tông người xuất thủ. Đào, quan trong mắt chớp động. Chậm rãi nói ra, cái kia thanh lâm nghiệp chướng, căn bản không cần tông chủ ra tay, mặc dù có thể cùng bản thân cảnh chống lại, nhưng tùy ý một cái tinh hoàng cảnh ra tay, hắn liền không là đối thủ. Người này là Thiên Bình Tông chi nhân, tục truyền, hay là đan tôn Chu Thiên Hải đệ tử, lời ấy quả thật không giả, nếu ta đoán không lầm, hẳn là Chu Thiên Hải xuất thủ. Tông chủ thực lực, cùng đan tôn so sánh với, một mực không có mở miệng Chân Oánh có chút do dự. Lại nói, hội là đối thủ sao? Hừ, đan tôn tung hoành nhiều năm, mà lại bản thân là được đỉnh phong đan sư, có được vô tận tăng lên tu vi đích thủ đoạn. Nếu chỉ luận tu vi, tông chủ tất nhiên không là đối thủ. Đào Quan hừ lạnh một tiếng, lại nói, bất quá, lần này tông chủ cầm một đời tông chủ ban cho Ngọc Giản tiến đến. Dùng một đời tông chủ ngập trời tu vi, chỉ là triển lộ một tia, cái kia Chu Thiên Hải, liền không là đối thủ. Ba người nói chuyện thời điểm, cái kia hư không chính giữa nổ vang không ngừng, cực kỳ rõ ràng, không riêng nơi đây, toàn bộ Đông Thiên cảnh vực đều có thể cảm thụ đạt được. Cái kia Thanh Lâm nghiệp chướng có mắt không tròng, lại dám giết hại Nham Nhi, coi như là hắn gieo gió gặt bão. Chân Vô lắc đầu cười cười, làm như đối với Minh Nguyệt tông chủ ra tay, đã tính trước, tông chủ đợi hắn đã 3 năm. Theo lý mà nói, cái kia Thanh Nguyên phủ phàm nhân cũng có thể đều tàn sát lấy hết. Không biết tông chủ nếu là chém giết cha của hắn mẹ, người này là hay không còn có thể ẩn núp. Chân Oánh cũng mở miệng cười nói, răng rác. Vào thời khắc này, cái kia trên thớt khối thứ nhất ngọc bài bỗng nhiên vỡ vụn ra đến. Ba người nao nao, bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt đều là lộ ra khiếp sợ. Cái này ngọc bài chính là một đời tông chủ kiến tông thời điểm lưu lại. Lúc ấy một đời tông chủ lưu lại ngôn ngữ, trừ phi cái kia ngọc giản vỡ vụn, nếu không, cái này ngọc bài đem trọn đời trường tồn. Đào Quan trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một vòng dự cảm bất hảo. Điều đó không có khả năng. Chân Oánh đôi mắt trừng lớn, không thể tin được, cái kia ngọc giản chính giữa có một đời tông chủ lưu lại một tia phân thần. Cái này phân thần theo một đời tông chủ tu vi gia tăng, cũng là càng ngày càng mạnh. Ngày nay, một đời tông chủ sớm đã đặt chân đại đế. Mặc dù không biết có hay không ly khai Đông Thắng Tinh, nhưng này phân thần cũng không phải khai thiên cảnh có thể chống lại đó ha. Cái kia Chu Thiên Hải thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không biết đột phá đại đế cảnh. Hẳn là Thiên Bình Tông có đại đế cảnh cường giả xuất thủ. Chân Vô trao mày, ngày nay Đông Thắng Tinh lên khai thiên vi tôn, ở đâu có cái gì đại đế cảnh. Đào Quan trong nội tâm, cái kia dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không là đại đế cảnh, có thể nào chống lại cái kia ngọc giản chính giữa một đời tông chủ phân? Răng rác. Chân Vô lời nói còn chưa rơi xuống, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Ba người toàn thân chấn động, song mâu chính giữa lập tức lộ ra nồng đậm kinh hãi. Lần này nghiền nát ngọc bài là Hồ Hưng Thiên bổn mạng ngọc bài. Tông chủ chết hả? Chân Vô miệng đắng lưỡi khô, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đang nói ra chuyện đó thời điểm, liền chính hắn cũng không tin. Hồ Hưng Thiên, đây chính là khai thiên cảnh trung kỳ, phất tay băng liệt thiên địa cường giả a hát. Huống chi, Thanh Nguyên phủ chỉ là một phàm nhân phủ đệ, nếu nói là trong đó tu vi tối cao, cũng chẳng qua là Thanh Lâm. 3 năm này đi qua, dù là hắn đã lấy được đại tạo hóa, đạt tới bản thần cảnh, có thể ở trong mắt Hồ Hưng Thiên, y nguyên liền con sâu cái kiến đều không bằng. Giải thích duy nhất, tựu là Thiên Bình Tông xuất động Đông Thắng Tinh chính giữa nhất đỉnh phong cường giả, khai mở hộ tông đại trận, lập tức bế tông. Đào Quan trong nội tâm kinh hoàng, mở miệng quát, Thanh Lâm đã có thể thỉnh động Thiên Bình Tông siêu cấp cường giả ra mặt, đem Hồ Hưng Thiên đánh chết, khó bảo toàn sẽ không bởi vì Thanh Lâm đến đây tiêu diệt Minh Nguyệt Tông. Giờ khắc này, Minh Nguyệt Sơn nổ vang, một đạo kinh thiên màn sáng từ cái này lơ lửng ở trên hư không chính giữa trong cung điện bắn ra. Tại bắn ra nháy mắt, tia sáng này lập tức đem trọn cái Minh Nguyệt Sơn đều cho ba lô bao khỏa. Xoay tròn phía dưới, đúng là xuất hiện tầng 7, mỗi một tầng đều có một đạo sắc thái hiển hiện. Từ hôm nay bắt đầu, Phong Tông cấm tất cả mọi người ra vào, người vi phạm, giết không tha. Cực lớn thanh âm như vạn lôi nổ vang, tại Minh Nguyệt Sơn chính giữa vang vọng, làm cho sở hữu tất cả đệ tử đều lâm vào mờ mịt chính giữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.